Ta thực sự siêu hung. Chương 216, Ám Minh Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Tiểu Phi tâm rất lọa làm hắn lấy cớ trở về phòng nghỉ ngơi sau liền một mực nằm ở trên giường, ánh mắt xuất thần nhìn qua nóc nhà xà nhà, não hải bên trong cuồn cuộn suy nghĩ phân loạn như ma cắt không đứt, lý còn loạn, đến mức tâm tình của hắn đều trở nên càng thêm phiền não. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ Lâm Hòa xuất hiện cùng với hắn nói những lời kia. Thạch Tiểu Phi cũng không phải là kinh nghiệm sống chưa nhiều mao đầu tiểu tử. Tuổi nhỏ theo cha mẹ đào vong cửu tử nhất sinh, năm thiếu lại may mắn được dưỡng phụ thu dưỡng dạy bảo. Về sau trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đều trà trộn tại đầu đường chợ búa, những này chắc chờ cùng kinh lịch đều để hắn trở nên so người đồng lứa càng thêm sớm quen cùng mẫn cảm, ra ngoài tự mình bảo hộ tâm lý, hắn đồng dạng hiếm khi hội hướng người khác thổ lộ nội tâm. Hắn không có đem Lâm Hòa sự tình nói cho Lư Thiếu Dương. Đơn giản là hắn đối Lư Thiếu Dương tín nhiệm y nguyên có giữ lại. Nhưng ở không có người có thể thổ lộ hết tình huống dưới, toàn bộ phiền não đều chỉ có thể để lại cho chính mình. Liên quan tới Lâm Hòa, thái độ của hắn bán tín bán nghi, bởi vì hắn sẽ không tùy ý dễ tin một cái người xa lạ. Vấn đề ở chỗ, hắn nói đồ vật quá có xung kích tính, cái này để Thạch Tiểu Phi đều khó mà biện bạch bên trong thật giả. Khó trách người trong giang hồ không yêu thích cùng Hà Lạc truyền nhân giao thiệp, thực tại là hắn nhóm nói lời tràn đầy mãnh liệt mê hoặc cùng hướng dẫn, càng nghĩ sâu, càng vô pháp tự kiềm chế, hết lần này tới lần khác đối phương còn cố ý lưu lại cho ngươi một cái lo lắng liền nhẹ lướt đi. Tin hay không, cái này là vấn đề của ngươi, không phải hắn vấn đề. Không tin, tâm lý lại ngo ngoe tự động, thư, mang ý nghĩa làm cho đối phương nắm mũi dẫn đi, kết quả Thạch Tiểu Phi không khỏi lâm vào một cái bàng hoàng mê mang vòng lẩn quẩn bên trong. Hắn đang suy nghĩ, mục đích của đối phương đến tột cùng là cái gì? Hắn có thể không tin đối phương là thật đến cho chính mình chỉ điểm sai lầm. Dứt bỏ lúc trước hắn nói các loại, vì cái gì hắn hội tại trước khi đi hội nói với mình ôn tiền bối tại Bắc Sơn Hoàng Lăng. Thạch Tiểu Phi không xuẩn, hắn biết đối phương tại hướng dẫn chính mình đi tới Bắc Sơn Hoàng Lăng. Nhưng mà chính mình lại không cách nào cự tuyệt, không hề nghi ngờ, Bắc Sơn Hoàng Lăng có vấn đề. Vấn đề là cái gì? Chỉ sợ cái này muốn hắn tự mình tiến đến dò xét, kể từ đó, Lâm Hòa không thể cho ai biết mục đích cũng đạt đến. Thạch Tiểu Phi có thể tuyển trạch không đi sao? Đương nhiên có thể là không đi, hắn nhóm ở lại kinh thành cái này tòa dân cư đều không biết làm thế nào, càng là chậm chạp đều mở không ra cục diện trước mắt giống như hai mắt đen thui mù lòa đồng dạng. Bởi vậy, Lâm Hòa là chắc chắn chính mình nhất định sẽ đi Bắc Sơn Hoàng Lăng. Tiểu Phi, ta trở về, không biết qua bao lâu. Ngoài phòng truyền đến cửa phòng đẩy ra két vang động, ngay sau đó liền vang lên Lư Thiếu Dương thanh âm. Lư huynh, một đường vẫn thuận lợi chứ? Thạch Tiểu Phi hất ra não hải bên trong phức tạp ý niệm, đưa tay vuốt vuốt mặt một phát từ trên giường nhảy lên, chợt liền rời đi gian phòng. Đương nhiên, đến phụ một tay, đem những này lương thực đều tiễn đi nhà bếp. Trông thấy từ giữa phòng đi tới đóng hỏi Thạch Tiểu Phi, Lư Thiếu Dương thần sắc như thường chỉ trên đất túi gạo, chính mình thì hai tay mang theo một nhóm lớn thịt tươi cùng rau quả hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, Thạch Tiểu Phi không nói hai lời cầm lên trên đất túi gạo liền theo Lư Thiếu Dương đi hướng nhà bếp phương hướng. Lư huynh, lúc ra cửa không có phát hiện cái gì dị thường sao? Nhà bếp bên trong, Thạch Tiểu Phi đem túi gạo mét thiên về một bên vào trong thùng gạo, một bên nhìn như hững hờ hỏi một câu. Không có a, sao rồi? Lư Thiếu Dương cầm lên từng chuỗi thịt tươi treo ở miệng thông gió chỗ trên sợi dây nói. Không có gì, Thạch Tiểu Phi điềm nhiên như không có việc gì nói. Đúng, xuất môn mua lương thực thời điểm ta thuận tiện đi hỏi thăm một chút Bắc Sơn Hoàng Lăng sự tình. Lư Thiếu Dương vô tình hay cố ý thuận miệng nói ra. Có thu hoạch gì sao? Thạch Tiểu Phi lỗ tai khẽ động. Đương nhiên, ngươi biết không? Kiến Hưng 6 năm thời điểm, Bắc Sơn Hoàng Lăng phát sinh qua một việc. Nói, Lư Thiếu Dương liền bất động thanh sắc đem đương triều Hoàng đế Lăng Ngủ sự tình nói cho Thạch Tiểu Phi. Lăng Tẩm đổ sụp, Thần Vũ quân điều động. Lư huynh, ngươi có cảm giác hay không được trong này có chút khả nghi a? Thạch Tiểu Phi nghe xong giây lát ở giữa vẻ mặt nghiêm túc nói. Đương nhiên, bởi vì đây quả thật là có chút chuyện bé xé ra to. Lư Thiếu Dương trầm giọng nói, nghe nói biết cứ việc lịch triều lịch đại hoàng đế đều tu kiến hoàng lăng thời điểm sẽ đề phòng kỹ hơn, thế nhưng lại cực ít có giống hoàng đế đương triều đồng dạng khắc nghiệt đến tình trạng như thế. Lư huynh, ngươi nói ôn tiền bối hắn nhóm có thể hay không chính là? Thạch Tiểu Phi suy đoán nói, rất có thể, Lư Thiếu Dương tự nhiên là minh bạch Thạch Tiểu Phi ý tứ. Nếu như đến thời điểm ôn tiền bối vẫn không có trở về, chúng ta liền tiến đến Hoàng đế đương triều Lăng Tẩm bên kia tìm kiếm đến tột cùng đi. Tốt, chí ít cái này cũng cho chúng ta cung cấp một cái tìm chỗ hướng. Thạch Tiểu Phi hơi suy tư liền đáp ứng thanh tới. Bất quá ta nghe nói Hoàng Lăng bên kia thủ vệ cực nghiêm, đến thời điểm chúng ta phải tất yếu chú ý cẩn thận để tránh bại lộ. Lư Thiếu Dương đặc biệt nhắc nhở một cái. Lư Huynh nói cực phải. Chờ chút chúng ta không ngại có thể hào hào thương thảo thoáng một phát chui vào Hoàng Lăng đối sách. Thạch Tiểu Phi gật đầu công nhận nói. Ừm, đối với cái này, Lư Thiếu Dương không cần phải nhiều lời nữa. Cứ việc Giản đại gia đã cảnh cáo chính mình tốt nhất đừng tự tiện đi tới Bắc Sơn Hoàng Lăng, có thể Lư Thiếu Dương đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn còn là quyết định mạo hiểm một phen. Chỉ bất quá, hắn cũng không tính thật chui vào Hoàng Lăng lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa, nhiều nhất ngay tại bên ngoài điều tra một phen. Bởi vì hắn mục đích không ở chỗ Hoàng Lăng, mà ở chỗ Thạch Tiểu Phi biến hóa. Hắn muốn mượn này tới thăm dò Thạch Tiểu Phi. Hắn trở về trên đường đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Phải chăng có người nào đang lợi dụng Thạch Tiểu Phi? Không làm rõ ràng điểm ấy, Lư Thiếu Dương căn bản là không có cách an tâm. Kiên nhẫn chờ đợi 3 ngày sau, Ôn Kỳ Vân nhưng Thủy Chung không có trở về, cái này để Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương đều quyết định khởi hành đi tới Bắc Sơn Hoàng Lăng. 3 ngày thời gian, hắn nhóm cũng đã làm tốt kín đáo kế hoạch hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các triều hoàng đế mỗi lần tu kiến lăng tẩm thường sẽ vận dụng khổng lồ nhân lực vật lực mà đương triều hoàng đế cho mình tu kiến lăng tẩm liền điều động hơn 20 vạn dân phu. Nghe nói kiến hưng 6 năm lăng tẩm phát sinh đổ sụp sự cố trước tu kiến lăng tẩm dân phu mới hơn 5 vạn người. Hoàng đế đương triều tại giết chết một nhóm lớn công tượng cùng quan viên sau mới lục tục ngo ngoe điều động càng nhiều dân phu. Cái gọi là hoàng đế không kém đói binh. Cái này hơn 20 vạn dân phu dù sao vẫn là muốn ăn cơm. Bởi vậy cách mỗi 10 ngày nửa tháng, kinh thành phương diện sẽ hướng Bắc Sơn Hoàng Lăng vận chuyển đại lượng lương thực vật tư, mà Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương liền muốn pháp nghĩ cách thành vì vận chuyển lương thực một thành viên, mượn này đến Quang Minh Chính Đại đi tới Bắc Sơn Hoàng Lăng, cách chương.